Chương 2871, chỉ cần đại sư huynh có thể sống, tu ma lại như thế nào? Vân Nhược Hàn giật mình. Người khác nghe không hiểu Sở Mạt Ly cùng Mộ Nhan, hắn lại nghe đã hiểu. Tiểu sư muội, không thể khụ khụ, hắn chống đỡ cuối cùng một hơi, muốn nói chuyện lớn tiếng, cứng ngắc hầu kết, lại chỉ có thể phát ra vỡ vụn hư nhược thanh âm. Ngươi muốn làm sao để ta tu ma đem ta độ nhập ma đạo ngươi, chính ngươi cũng đều vì ma sát chi khí chỗ cho nên xâm nhiễm. Từ đây từ nay về sau, ngươi cũng đều vì thế gian tu sĩ không dung tốt hơn, nhưng độ nhập ma đạo, há lại loại kia đơn giản sự tình. Đan điển của ngươi kinh mạch, ngươi thần hồn của ngươi thức hải, đều sẽ bị sát khí ăn mòn. Từ đây, chính đạo tu vi không cách nào tiến thêm. Ta quyết không cho phép có nghe hay không lập tức đánh cho ta tiêu cái này khụ khụ ý nghĩ này. Lao tam, ngươi còn dám hồ nói bậy, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Sở Mạt Ly cúi thấp xuống mặt mày, không nói gì. Lạc Vũ lại là bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Lục sư tỷ, ngươi vừa mới nói là có ý gì, cùng tu ma có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn lau một cái nước mắt trên mặt, cưỡng chế điên cuồng loạn động trái tim, từng chữ nói, chẳng lẽ để đại sư huynh tu ma liền có thể cứu hắn? Mộ Nhan gật gật đầu, đại khái suất có thể. Ma tộc hệ thống tu luyện cùng linh tu hoàn toàn khác biệt, nhưng từ giật luân nhục thân phá thành mảnh nhỏ còn có thể sống sót, cựu sát không có thể xác, vẫn như cũ có thể còn sống sót. Lạc Vũ không chút do dự lớn tiếng nói, tốt, chúng ta để đại sư huynh tu ma. Lục sư tỷ, ngươi nói cho chúng ta biết, muốn thế nào mới có thể để cho đại sư huynh tu ma? Lãnh Vũ Mạn, Lăng Vũ Xanh, Tần Tiểu, từng cái tất cả đều đi lên phía trước. Trên mặt bọn họ còn mang theo nước mắt, thế nhưng là trong mắt lấp lóe lại là mừng rỡ như điên quan mang. Trong hai của bọn hắn căn bản nghe không được tu ma, vì thế gian không dùng mấy chữ này. Không, có lẽ bọn hắn nghe được, nhưng bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể cứu Vân Nhược Hàn, chỉ cần có thể cứu bọn họ đại sư huynh, tu linh như thế nào, tu tiên như thế nào, tu ma lại như thế nào? Tiểu sư muội, muốn thế nào trợ đại sư huynh tu ma? Ngươi nói cho chúng ta biết, không cần một người gánh chịu hết thảy, chúng ta là tiêu diêu thất tử a, muốn xâm nhiễm sát khí cùng một chỗ xâm nhiễm, muốn vì thế gian không dùng, liền cùng một chỗ vì thế gian không dùng. Vân Nhược Hàn, các ngươi điên rồi sao? Ta khụ khụ, ta không đồng ý, ta tuyệt không đồng ý. Lạc Vũ chậm rãi quỳ đi xuống, bắt lấy Vân Nhược Hàn tay, nước nở nói, đại sư huynh, ta tại hôn mê lúc loang thoáng thấy được ngươi từ Vân Cắt Phong trong thân thể đi ra ngoài dáng vẻ, cũng nghe đến lời của ngươi nói. Đại ca, ngươi nói, 12 năm trước là vì ta, mới đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể. Như vậy sau mửa y 2 năm, ngươi có thể hay không cũng vì ta, vì tiêu diêu môn, sống sót vô luận dùng phương pháp gì, vô luận khó khăn bao nhiêu, ta chỉ cầu ngươi sống sót. Đại ca, tiểu thất thật không thể không có ngươi cái thứ hai tay, cái tay thứ ba, con thứ tư tay. Đệ ngũ tay cuối cùng, Mộ Nhan tay đệ tại Vân Nhược Hàn tim, nói giọng khàn khàn, đại sư huynh, đây là ngươi trông cả đời tiểu thất, là ngươi bảo vệ vài chục năm tiêu diêu môn, ngươi thật bỏ được cách chúng ta mà đi sao? Vân Nhược Hàn đục ngầu ánh mắt run lên. Hai hàng huyết lệ lại từ hắn đã bắt đầu trống rỗng trong hốc mắt cốt cốt chảy xuống. Tin tưởng ta, Mộ Nhan gần từng chữ, ta lấy thần nhạc sư chuyển nhân chi danh thể, ta lấy khuynh thành mỗi một chi danh thể. Tiêu diêu thất tử chắc chắn bình yên vô sự từ bất tịnh nguyên đi ra ngoài. Ba viết đến 3 giờ sáng, ngủ ngủ, ngủ ngon.